anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Niên cảm thấy có lẽ bản thân cũng có chút tủi thân, bởi vì cậu chỉ mới nói một câu như vậy, chóp mũi đã sót rồi nhưng cậu lại cảm thấy cậu có cái gì mà tủi thân đây? Cậu đang tủi thân cái gì? Có ý gì? Tiểu Minh ở bên kia nghe thấy không thích hợp nên cũng nghiêm túc hẳn. Cái gì mà tại sao hắn lại thích cậu? Xảy ra chuyện gì? Hắn ăn hiếp cậu sao? Tiêu Niên lắc đầu, suýt nữa lại gầy mép sách nhưng cậu nhanh chóng nhịn lại. Không có, không phải. Tiêu Niên nói sao đây, chính là ý trên mặt chữ đấy, cậu cảm thấy hắn thích tớ cái gì? Tiểu Minh cạn lời mà cười. Hắn thích cậu thì chính là thích cậu, này có gì mà tại sao? Tiểu Minh rất thấu hiểu mà hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Niên, cậu biết Trịnh Lĩnh chứ? Tiểu Minh, cái thằng, đấy à, nó làm gì cậu? Tiêu Niên nghe thấy Tiểu Minh mắng một câu như thế, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều. Cậu ta gửi cho tớ đường link, chắc là trong trường Lục Chi Chu có trèo CP, học sinh của hắn đang trèo, cậu ta nói là tớ dụ dỗ Lục Chi Chu, tớ không xứng với hắn, thầy Trương kia mới ưu tú. Tính tình của Tiểu Minh còn táo bạo hơn cả Tiêu Niên, trực tiếp chửi ầm lên. Nó có bệnh thì đi khám nhá. Em, Tiểu Minh, còn không phải là cái chuyện tào lao của gã Phùng Xuyên sao? Nó có bệnh thì mắc gì lại đổ lên đầu cậu? Tiểu Minh, tuy Phùng Xuyên cũng chẳng phải thứ gì tốt nhưng chướng mắt Trịnh Lĩnh thì cũng đúng lắm. Tiểu Minh, sao hai người lại bỏ thêm WeChat? Tiêu Niên giải thích, cậu ta đột nhiên bỏ thêm tớ vô, giờ thì tớ kéo đen rồi. Tiểu Minh, đừng để ý con em ở. Gì nó, Tiêu Niên, tớ mắng cậu ta xong rồi xóa luôn. Tiểu Minh, làm giỏi lắm, hai đầu điện thoại đột nhiên an tĩnh lại, vài giây sau Tiêu Niên và Tiểu Minh cùng bật cười. Cho nên cậu chỉ vì chút chuyện vớ vẩn này mà không vui. Tiểu Minh hỏi, Tiêu Niên bất đắc dĩ cười. Đúng vậy, Tiểu Minh, cậu tỉnh táo lại đi. Tiêu Niên cười, Tiểu Minh, giờ thế nào? Tiêu Niên nghĩ, lại nhìn cuốn sách trên tay. Nói thật trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Tiểu Minh, tại vì Trịnh Lĩnh, Tiêu Niên, cũng không phải, Tiểu Minh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của Tiêu Niên lại đột nhiên rung lên. Cậu chờ chút a, Tiêu Niên lấy điện thoại ra khỏi tay, là Lục Chi Chu trả lời tin nhắn. Có thể là do tín hiệu không tốt nên tin nhắn của vài phút trước cùng với tin nhắn vừa gửi tới lại cùng nhau hiện lên. Đoạn trên là, xong rồi, về nhà. Đoạn dưới là, tới dưới lầu, Tiêu Niên cầm điện thoại lên. À, Lục Chi Chu về rồi, cúp trước nha. Tiểu Minh ừ, một tiếng. Được cậu vui vẻ chút a Tiêu Niên. Đã biết, Tiểu Minh, cậu chính là Tiêu Niên đó. Tiêu Niên cười cười, biết rồi, cảm ơn nhá. Cúp điện thoại Tiêu Niên nghĩ, vẫn là cảm thấy đừng để Lục Chi Chu biết chuyện cậu trộm lên đây đọc sách. Cậu cất sách lại chỗ cũ tắt đèn, khép cửa lại rồi chạy xuống lầu, thanh âm Lục Chi Chu mở khóa cửa cũng vang lên. Cuộc gọi này của Tiểu Minh cũng không phải là gọi không, tâm tình của Tiêu Niên bởi vậy mà tốt hơn rất nhiều. Cho nên cậu vẫn giống như bình thường mà bước tới trước cửa, mỉm cười đặc biệt chân thành đứng chờ Lục Chi Chu. Chờ Lục Chi Chu xuất hiện trong tầm mắt cậu liền dang rộng hai tay. Hoan nghênh Lục tiên sinh về nhà, Lục Chi Chu chờ tay đóng cửa lại cũng vươn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Niên không chờ Lục Chi Chu đổi giày xong, liền chạy qua, nhảy lên người Lục Chi Chu. Nhớ anh, Tiêu Niên nói, Lục Chi Chu ừ một tiếng, nâng Tiêu Niên. Tiêu Niên không thỏa mãn, anh không nhớ em sao? Từ tối tới giờ, lâu như vậy mà. Lục Chi Chu cười cười, nói thật à? Tiêu Niên tách ra Lục Chi Chu một khoảng, không phải trước ca ca. Lục Chi Chu xỏ dép lê vào, nếu đang bận làm thực nghiệm mà vẫn có thể phân tâm nhớ em, vậy nhất định là giả. Tiêu Niên nhíu mũi, vậy được rồi, tiếp thu. Lục Chi Chu, thực nghiệm xong là nhớ liền. Tiêu Niên lại lần nữa ôm lấy Lục Chi Chu. Này còn tạm được, Lục Chi Chu đặt người trên người hắn xuống sofa. Nãy giờ em làm gì? Tiêu Niên, nhớ anh đấy. Lục Chi Chu cười, ngoại trừ nhớ anh ra. Tiêu Niên, hết rồi, lượn bên này một lát, lượn bên kia một chút, giết thời gian. Lục Chi Chu đứng thẳng nhìn xuống Tiêu Niên, vừa trở về không có ai hẹn em ra chơi sao? Tiêu Niên khẽ nhíu mày, nghĩa là em có thể ra ngoài chơi. Lục Chi Chu, anh chưa nói là em không được. Lục Chi Chu lại chơi kéo co rồi. Tiêu Niên trong lòng cười cười, anh cũng chưa nói là được mà. Lục Chi Chu, cho nên là có người hẹn em ra ngoài. Tiêu Niên, em lại chưa nói. Lục Chi Chu, nếu là có thì sao? Tiêu Niên trừng mắt nhìn Lục Chi Chu một chút, cậu vẫn là không kéo lại hắn. Có người hẹn em ra ngoài chơi, nhưng em từ chối rồi. Tiêu Niên nghiêng đầu nhìn Lục Chi Chu, đã được chưa thầy Lục? Lục Chi Chu cười cười, vương bàn tay to đặt lên đầu Tiêu Niên, nhẹ nhàng xoa xoa. Tiêu Niên, không khen một cái, Lục Chi Chu, ngoan lắm. Tiêu Niên thỏa mãn mà lắc lư cái đầu, ấn điện thoại. Anh đi tắm trước đi, sắp 12 giờ rồi. Lục Chi Chu ừ một tiếng, cúi người chạm lên môi Tiêu Nhiên. Chờ anh, hai người cùng nhau vào phòng ngủ. Tiêu Nhiên trực tiếp bổ nhào lên giường, Lục Chi Chu thì cầm khăn tắm vào phòng tắm. Chờ Lục Chi Chu biến mất trong tầm mắt, Tiêu Nhiên lại mở ra WeChat của Trịnh Lĩnh, lướt một lần từ trên xuống. Lướt xong lại mắng chính mình thực sự có bệnh, cái này có gì đẹp đâu. Không lâu sau, Lục Chi Chu tắm rửa xong, bước ra. Hắn chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông, mắt thường có thể thấy được đường cong vô cùng hoàn mỹ. Từ khi Lục Chi Chu phát hiện Tiêu Nhiên thích cơ bụng hắn xong, vị giáo sư không có dục vọng thế tục đứng đắn lại thành thục này, mỗi lần tắm rửa xong đều không có mặc áo trên. Dụ dỗ ai vậy? Đương nhiên là dụ dỗ Tiêu Nhiên rồi. Tiêu Nhiên chẳng phải là lập tức xốc chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên người. Có rảnh cùng nhau ngủ sao? Lục Chi Chu cười cười, bước qua. Đương nhiên là có, Lục Chi Chu bước tới, vừa mới ngồi xuống mép giường, Tiêu Nhiên đã phát cục hắn trên giường. Nhưng động tác này thật sự quá mới lạ, hàm răng của Tiêu Nhiên lập tức va phải cằm Lục Chi Chu. Lục Chi Chu rên lên một tiếng, bưng kín cằm, ai nha, Tiêu Nhiên lập tức ngẩng đầu, đau không, đau không. Lục Chi Chu bất đắc dĩ mà nhìn Tiêu Nhiên, chồng cũng không có sao. Tiêu Nhiên hắc một tiếng, liền nằm sấp trên người Lục Chi Chu. Lục Chi Chu tiếp tục ở trên giường nằm yên, kéo chăn, đắp lại. Toàn bộ quá trình Tiêu Nhiên đều không động đậy chút nào, cậu ôm chặt cổ Lục Chi Chu. Chờ Lục Chi Chu nằm xong, hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, sao thế? Lục Chi Chu, em sao thế? Tiêu Nhiên, em làm sao? Lục Chi Chu, chồng em có chút không ổn. Đáy lòng Tiêu Nhiên khẽ nhói, nhưng ngoài miệng vẫn là hỏi. Em có chỗ nào không ổn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lục Chi Chu chỉ nói. Cảm giác của Lục Chi Chu về Tiêu Nhiên luôn rất chuẩn. Cái gì cũng không biết nhưng đều có thể nhận ra được. Tiêu Nhiên làm sao à, Tiêu Nhiên chỉ muốn chứng minh là Lục Chi Chu thích cậu, thương cậu, cần cậu. Cậu là muốn chứng minh với ai? Cậu chỉ muốn chứng minh với bản thân mà thôi. Không có sao à, Tiêu Nhiên thoải mái nói, cũng hỏi Lục Chi Chu. Anh có mệt không, làm thực nghiệm đến giờ mới về. Lục Chi Chu không có giấu Tiêu Nhiên. Mệt, Tiêu Nhiên nâng người dậy. Em massage cho anh đi. Cậu vươn tay, tới đây, em có học cái này rồi. Lục Chi Chu lập tức hỏi, học với ai? Tiêu Nhiên cười khẽ, đương nhiên là học với thầy trong tiệm, học bằng mắt xong, nhưng chưa có thử bằng tay đâu, anh là rất vinh hạnh được trở thành vị khách hàng đầu tiên của em đấy. Lục Chi Chu bắt lấy tay Tiêu Nhiên không cho cậu động. Tiệm gì, Tiêu Nhiên, chính là mấy cái tiệm ở ngoài đó, spa gì đó, anh chưa đi bao giờ à? Lục Chi Chu nói, không có, Tiêu Nhiên, ok, có thể thông cảm, nhưng vị Lục giáo sư này dù chưa đi bao giờ, nhưng cũng hiểu được là cái gì. Câu tiếp theo, hắn liền hỏi, đi với ai? Tiêu Nhiên rầu môi, đi với một đứa bạn cùng với anh trai cậu ta. Đại khái là phát hiện nét mặt Tiêu Nhiên bất thường, mẫn cảm như Lục Chi Chu, chuẩn xác lặp lại. Anh trai của bạn, Tiêu Nhiên hít hà một hơi. Là thế này, lúc ấy em với cậu bạn kia đi học bù ở chỗ khá xa, đi về rất mệt nên anh trai của bạn em liền dẫn tụi em đi. Lục Chi Chu dường như nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, hắn sờ lên đuôi mày của Tiêu Nhiên. Thật nhiều người thích em. Tiêu Nhiên cười cười, nhưng em chỉ thích anh nha. Những lời này thành công làm Lục Chi Chu nở nụ cười. Tiêu Nhiên nâng lên đôi tay. Em bắt đầu đây, ông chủ nằm yên à. Lục Chi Chu nhìn Tiêu Nhiên đang nằm trên người hắn. Bọn họ massage cho em như vậy. Tiêu Nhiên nhướng mày, đương nhiên không phải rồi, đây là độc quyền của ông chủ Lục đó. Tiêu Nhiên nói xong lại vươn tay ấn lên huyệt thái dương của Lục Chi Chu. Em cũng là độc quyền của Lục tiên sinh, cậu nhẹ nhàng ấn một cái. Nhắm hai mắt lại, thầy massage độc quyền này rất là không chuyên nghiệp, lúc này vẫn chưa nhúc nhích được vài cái thì đã bắt đầu sờ bậy sờ bạ khách hàng của mình rồi. Ngay từ đầu, Lục Chi Chu còn có thể đàng hoàng làm một vị khách hàng, nhưng Tiêu Nhiên vừa chui vào trong chăn làm chuyện xấu xong, Lục Chi Chu liền nhịn không nổi. Hắn kéo Tiêu Nhiên lên, cũng trở mình. Tiêu Nhiên bị Lục Chi Chu vây ở trong ngực, hai mắt cong cong. Nào có khách hàng giống như anh, em muốn kêu cứu. Lục Chi Chu nhìn cậu. Em kêu, Tiêu Nhiên giả vờ á, lên, Lục Chi Chu cúi đầu, dùng chóp mũi cọ mặt cậu. Gọi lão công, Tiêu Nhiên mềm nhũn, lão công, ngày mai Tiêu Nhiên rảnh rỗi, nhưng Lục Chi Chu lại có rất nhiều việc. Nhưng dù là vậy, Lục Chi Chu vẫn là không quan tâm mà lôi kéo Tiêu Nhiên vận động tới mấy giờ sáng. Sau lại, Lục Chi Chu đi làm lúc nào Tiêu Nhiên căn bản không biết. Lúc cậu tỉnh lại thì đã sắp giữa trưa, trên điện thoại có vài cái tin nhắn mà Lục Chi Chu gửi tới. Cậu trả lời từng cái một, mà bên kia, Lục Chi Chu lại rất nhanh gửi tới một câu. Nhớ em, Tiêu Nhiên cười cười, xuống lầu ăn bữa sáng mà Lục Chi Chu làm. Sau đó, lại lên thư phòng. Hôm nay, cũng là một ngày đọc sách. Nhưng ở bên kia, Lục Chi Chu vừa mới gửi câu, nhớ em, xong, trong tầm mắt hắn liền xuất hiện một người mà gần đây thường xuyên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đặt ở ngày hôm qua, Lục Chi Chu là sẽ không để ý tới Trịnh Lĩnh. Thầy Lục, Trịnh Lĩnh ôm một quyển sách bước đến gần Lục Chi Chu. Em có câu hỏi, Trịnh Lĩnh còn chưa nói dứt lời, Lục Chi Chu đã cắt ngang cậu ta. Ngại quá, tôi còn có việc. Hắn nói xong lại gọi người ngồi hàng đầu tiên. Diệp Hưng, cậu sinh viên bị gọi tên liền ngẩng đầu. Thầy Lục sao vậy ạ? Lục Chi Chu bỏ tài liệu giảng dạy vào túi sách. Cậu sinh viên này có vài câu hỏi, em giúp cậu ta một chút. Hắn nói xong lại nói với Trịnh Lĩnh. Về sau cậu có vấn đề gì đều có thể tìm cậu ấy giải quyết. Diệp Hưng nghe vậy, lập tức đứng lên. Vâng, thầy Lục, Lục Chi Chu nói đến đây liền xách túi đi rồi cũng không quay đầu lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, còn chưa có đi ra khỏi hành lang, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, Trịnh Lĩnh liền chạy tới gần hắn. Thầy Lục, thầy đi nhanh quá, chờ em với. Lục Chi Chu nện bước không chậm lại mà còn nhanh hơn. Có việc, Trịnh Lĩnh cười khẽ, không có việc gì, chỉ muốn cùng thầy đi một đoạn. Lục Chi Chu nhíu mày, tôi không thích đi đường chung với người khác. Lời nói đã quá rõ ràng, nhưng Trịnh Lĩnh vẫn là đi theo Lục Chi Chu. Cùng đường mà, một lát liền tách ra. Lục Chi Chu ngừng lại, rất không kiên nhẫn mà khẽ nâng mắt kính. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra lời từ chối, Trịnh Lĩnh đã lập tức cắt ngang hắn. Thầy Lục, em là bạn của Tiêu Niên. Lục Chi Chu hơi khựng lại. Cậu quen Tiêu Niên, Trịnh Lĩnh cười. Đúng vậy, em biết hai người ở bên nhau. Lục Chi Chu giống như đang suy nghĩ cái gì, nhưng lúc nói chuyện vẫn giữ cảnh giác. Cho nên cậu có chuyện gì? Trịnh Lĩnh vẫn mang gương mặt tươi cười kia. Chỉ là em thấy có chút khó tin. Lục Chi Chu, cậu muốn nói cái gì? Trịnh Lĩnh, thầy Lục, thầy ưu tú như vậy, sao lại cùng Tiêu Niên ở bên nhau? Thầy biết cậu ta là dạng người gì không? Giống như sợ Lục Chi Chu quay đầu bỏ đi, Trịnh Lĩnh nhanh chóng nói xong một lần. Thầy căn bản không hiểu cái giới đó của cậu ta, rất loạn, hôm nay cậu ta thích thầy, ngày mai liền thích người khác, thầy Lục, thầy đừng để bị cậu ta lừa. Cách chương.